Thiếp thân đặc công, chương 930. Huynh đệ gặp gỡ, gocchuyenaudio.com. Đêm nay ta chờ ngươi. Mộ Dung Vãn Tình nghe được Phương Dật Thiên nói như vậy, sau đó mê người hơi thở mùi đàn hương từ miệng mỉm cười nói chương, rồi sau đó tiếu mỹ trên khuôn mặt là nổi lên một chút ửng đỏ lên, nàng đương nhiên là nghe ra Phương Dật Thiên trong lời nói ý tại ngôn ngoại, lúc này một viên còi lòng nhịn không được bắt đầu ầm ầm nhảy lên, mặt ngọc đỏ lên, như là một đóa không thắng thẹn thùng đẹp đẽ quý giá mẫu đơn, duy mỹ cao quý cực kỳ. Làm gì vậy, chẳng lẽ buổi tối có chuyện gì? Phương Dật Thiên nhìn xem Mộ Dung Vãn Tình, nhịn không được hỏi. À, không, có phải không, Mộ Dung Vãn Tình nói xong, hơi thẹn thùng nhưng là chớp động lên sợi sợi ý mừng giữa mục quang quét Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, lúng túng nói, vậy ngươi đêm nay đi ta ở đó tìm ta. Cái gì, đi nhà của ngươi tìm ngươi? Phương Dật Thiên lập tức một hồi nhức đầu lên, cười cười, nói, chẳng lẽ mụ mụ ngươi lại không ở nhà? Không phải đi mẹ ta chỗ, ta còn có những thứ khác phòng, chỉ là một như dưới tình huống rất ít qua ở, cũng là theo ta mẹ ở cùng một chỗ. Mộ Dung Vãn Tình nói xong, trên khuôn mặt lại còn hiện hồng không thôi. Nguyên lai like như vậy buổi tối ngươi có rảnh tựu lại gọi điện thoại cho ta, ta tới tiếp ngươi. Phương Dật Thiên cười, nói. Mộ Dung Vãn Tình thản nhiên cười, nhẹ gật đầu, nói. Vậy ngươi còn có chuyện gì trước hết đi lo, muộn, buổi tối thời gian ta lại liên hệ ngươi đã khỏe. Phương Dật Thiên gật đầu cười, rồi sau đó thừa dịp Mộ Dung Vãn Tình không tất cả trong cái đó của nàng trương vô cùng trên mặt ngọc khẽ hôn một ngụm, nói. Như vậy ta đi trước, buổi tối liên hệ ta sẽ cùng đợi nữ thần triệu hoán. Ngươi chết đi là tốt. Bại hoài, Mộ Dung Vãn Tình gò má lại bị phỏng lại hồng, nhịn không được thối Phương Dật Thiên một tiếng. Phương Dật Thiên a a cười, rồi sau đó liền cùng Mộ Dung Vãn Tình đi ra ngoài. Rời đi khách sạn Hoàng Quan sau đó phát giác bụng có chút đói bụng. Nhớ tới ngày mai sẽ phải rời đi thành phố Thiên Hải, hắn nghĩ thầm trước khi rời đi có muốn tìm Tiểu Đao, Lưu Mãnh bọn họ uống khựng lại nói. Lúc này Phương Dật Thiên bấm Tiểu Đao điện thoại vừa vang lên, Tiểu Đao liền nhận điện thoại. Nè, đại ca, rất nhiều ngày đều không nhìn thấy ngươi, biết rõ ngươi thu xếp, chỉ là đối phó mấy người đại mỹ nữ tựu lại quá, có thể ngươi trái chen chúc hữu ôm cũng không thể mang ta huynh đệ đem quên đi à. Con mẹ nó tiểu tử ngươi nói bậy bạ gì đó, những ngày này ta là đang bận, tuy nhiên thu xếp cũng là chuyện đứng đắn. Phương Dật Thiên tức giận nói rõ, rồi sau đó còn nói thêm Tiểu Mãnh với ngươi cùng một chỗ. Mang tên tiểu tử kia kêu gọi chúng ta cùng đi A Minh chỗ uống hai chén. Uống rượu, ok, cái này không thành vấn đề. Đại ca ngươi hiện tại chỗ, nếu không trước tiên ngươi tới hộp đêm bên này, ta thuận tiện sao hai bình rượu ngon qua cùng đi uống. Tiểu Đao đĩnh đạc vừa cười vừa nói. Hảo, hiện tại ta lái xe qua. Phương Dật Thiên nói xong tay lái vừa chuyển, hướng phía Tiểu Đao chỗ hộp đêm dạ mông lông chạy nhanh. Trở về đô thị sau đó, hắn nghĩ tới sinh hoạt là nhàn hạ ngoài có thể cùng mình một ít cùng làm sinh chung tử huynh đệ cùng đi há miệng uống rượu, đại khoái cắn ăn, như vậy hắn thì cảm thấy thỏa mãn. Rời xa trước kia huyết tinh chiến trường, lấy được là tâm linh một phần yên ổn, thấy đủ và phong phú. Rất nhanh, Phương Dật Thiên liền lái. gocchuyenaudio.com Xe chạy tới hộp đêm dạ mông lông, vừa đi xuống xe liền chứng kiến Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hai người đi ra, hai tên khôi ngô như núi đại hán đi cùng một chỗ, gây cho người chính là một loại tuyệt đối lực rung động, cũng đừng có nói hai người này căn bản không có chút nào che giấu, đem bản thân to lớn cơ thể đều thể hiện rồi ra. Đại ca, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh chứng kiến Phương Dật Thiên sau khi cũng gọi hoán tiếng, cười đi tới. Tiểu Đao, ngươi tiểu tử này thực sự con mẹ nó này đây công mưu tư a, thật sự chính là theo trong câu lạc bộ đêm nâng cốc đều sao đi ra. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Không có gì đáng ngại, hai bình rượu không coi vào đâu. Tiểu Đao cười hắc hắc nói, chúng ta đi thôi, cũng có đoạn thời gian không có hảo hảo tập hợp ở cùng một chỗ. Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, liền cùng Tiểu Đao bọn họ lái xe hướng phía Nghiêm Minh Hải Cảng Đại Bài Đương chạy nhanh. Đến Hải Cảng Đại Bài Đương thời gian đã buổi trưa 1 giờ đồng hồ, Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao Lưu Mãnh ba người trực tiếp hướng phía Đại Bài Đương trong đi vào, lúc này Đại Bài Đương trong khách nhân đã không có cơm một chút thời gian cái kia sao nhiều người, tuy nhiên Đại Bài Đương trong cũng là không có bao nhiêu chỗ ngồi. Gì, Phương Đại Ca, Đao Đại Ca, ngươi, các ngươi đã tới. Một tiếng mừng rỡ thanh âm vang lên, Phương Dật Thiên quay đầu xem xét là Nghiêm Minh bạn gái Tiểu Lệ phát hiện bọn họ, rồi sau đó Tiểu Lệ là nhiệt tình mà nói, Phương Đại Ca các ngươi trước tới trong đây ngồi uống chút trà ta đi đi A Minh kêu đi ra. Tiểu Lệ nói xong đã nhanh chóng hướng phía Đại Bài Đương trong chạy đi vào, chỉ chốc lát sau khi Nghiêm Minh vẻ mặt vẻ cao hứng vội vàng đã đi tới, cười a a mà nói. Phương Anh Hai, Đào Anh Hai, còn có Tiểu Mãnh, các ngươi đều tới rồi, còn không có ăn cơm đi. đã đến như vậy tựu lại thống khoái uống khựng lại rồi nói sau. A Minh, trước tiên ngươi thu xếp, huynh đệ chúng ta trong đó cũng đừng khách khí, chờ ngươi rảnh rỗi lại nói, chúng ta không vội. Phương Giật Thiên cười, nói. Đúng vậy, A Minh trước tiên ngươi đi lo, chúng ta đã đến khẳng định như vậy là tốt hơn hảo tập hợp tụ lại, chờ ngươi đem trong tay việc đều thu xếp xong rồi lại uống khựng lại cũng không muộn. Tiểu Đao vừa cười vừa nói. A Minh, ngươi không cần phải xen vào chúng ta cùng đại ca Đao tự uống chút trà, ta xem hiện tại khách nhân cũng đã rất nhiều, trong chốc lát chúng ta mới hảo hảo khựng lại. Lưu Mãnh cũng nói, Nghiêm Minh cười cười, nói. Được rồi, Phương Anh hai các ngươi trước chờ ta trong chốc lát, hiện tại phòng còn có người, V, để chống chúng ta lại đi vào, các ngươi uống trước một chút trà hoặc là đồ uống gì đó, ta rời đi trước một hồi. Phương Giật Thiên nhẹ gật đầu, Nghiêm Minh sau khi rời khỏi hắn nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, cười cười, nói. Thực không dám đấu giếm, sáng ngày mai ta liền muốn qua tỉnh Giang Nam một chuyến. À, đại ca ngươi muốn đi tỉnh Giang Nam, Tiểu Đao sững sờ, hỏi, đại ca đi tỉnh Giang Nam là có chuyện gì phải không? Nếu như cần các huynh đệ đại ca ngươi nhưng muốn nói một tiếng. Lưu Mãnh nói, các ngươi đừng rất muốn ta đi tỉnh Giang Nam là phải đem chị dâu của các ngươi tiếp trở về. Ai, nàng không phải muốn ta qua đem nàng tiếp trở về thành phố Thiên Hải, bảo là muốn thuận tiện trông thấy nhạc phụ tương lai nhạc mẫu, đầu ta đều đại. Phương Giật Thiên cười khổ tiếng, nói, ha ha, nguyên lai là chị dâu bắt đầu bức hôn a, muốn. gocchuyenaudio.com, đi bái phòng trưởng mẫu nương, không tệ ta con mẹ nó tựu lại chờ mong uống đại ca ngươi rượu mừng. Tiểu Đao nghe vậy sau khi ha ha cười, nói, đại ca thực sự đừng nói, ta cũng phải chờ mong ngươi rượu mừng a. Lưu Mãnh nghe vậy sau khi cũng là thoải mái cười, nói. Ta cũng phải chờ mong đây, nhìn, trong thực tế lần này đi tỉnh Giang Nam ta còn có một tính toán, là đi xem thằng nhóc cứng đầu người nhà. Thằng nhóc cứng đầu là lão gia hay là tại tỉnh Giang Nam một huyện thành nhỏ lý, lần này qua ta thuận tiện còn có thời gian đi xuống xem một chút thằng nhóc cứng đầu người nhà hiện trạng như thế nào. Phương Giật Thiên chậm rãi nói. Thằng nhóc cứng đầu, Tiểu Đao thở sâu, nói, đại ca ta với ngươi cùng đi chứ ta cũng đi nhìn thằng nhóc cứng đầu người nhà. Muốn đi cùng đi ta cũng phải muốn đi, Lưu Mãnh Thô vừa nói. Phương Giật Thiên cười, rồi sau đó thật sâu thở dài khẩu khí, nói. Hiện tại các ngươi hay là tiếp tục lưu lại thành phố Thiên Hải, ta xem đầu hồ hội nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ, còn sẽ có theo dõi cái gì, các ngươi những ngày này tiếp tục tại thành phố Thiên Hải xứng đài trương ông chủ bên kia tiếp theo chằm chằm vào. Hơn nữa thằng nhóc cứng đầu ngày rỗ là tháng tư bát hào, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đi xem thằng nhóc cứng đầu. Ta nghe đại ca, tuy nhiên đại ca đến lúc đó ngươi nếu đi thằng nhóc cứng đầu mộ phần trước nhớ rõ nhiều dội vài chén rượu, cứ nói là ta cùng Tiểu Mãnh A Minh mấy người huynh đệ cùng đi kính hắn. Tiểu Đao trầm giọng nói, ta sẽ, Phương Giật Thiên chậm rãi nói xong, đem trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch. Một lúc sau, Nghiêm Minh mặt mang vui vẻ đi đến, đem Phương Giật Thiên Tiểu Đao bọn họ mang vào bên trong đại bài một gian phòng bên trong, rồi sau đó bốn người bọn họ là phóng khoáng cởi mở bắt đầu gặp nhau cùng đi dơ ly ngươi tới ta đi. Cách chương.